Chương 516 Lý Niệm Phàm chậm rãi hít sâu một hơi, trong lòng không thể không cảm nhận được một trận hoảng sợ. Đây chính là đại năng từ thời Hồng Hoang đến nay, tồn tại chuẩn thánh đỉnh phong. Nhóm người mình ở trong mắt hắn chẳng khác gì là con kiến hôi, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì mình không gặp lại được Đát Kỷ. Chẳng trách gần đây ta hay nghĩ về việc vẽ côn bằng, chẳng lẽ đây chính là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hắn vội vàng chắp tay với Ngọc Đế và Vương Mẫu, chân thành nói ra lời cảm tạ, lần này thật đa tạ bệ hạ và nương nương, nếu không phải có các ngươi để ý thì hậu quả ta không dám tưởng tượng. Ngọc Đế hoàn lễ, mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân khách khí, chuyện này chính là chuyện nằm trong phận sự của chúng ta. Hơn nữa côn bằng lão tổ lòng lang dạ thú, chúng ta cũng là đang giúp chính mình. Bất kể như thế nào, thật cảm ơn. Lý Niệm Phàm nghe ra, đây chính là đang nói ra những lời khiêm tốn. Nếu không phải chính mình trước đó nói chuyện qua, Ngọc Đế và Vương Mẫu, là sẽ không thể nào đi để ý tới sống chết của nhân vật nhỏ như Đát Kỷ. Ôm lấy đùi của các đại lão, thật sự là một chuyện rất quan trọng. Đúng rồi, các ngươi còn đứng đó làm gì, tranh thủ thời gian ngồi xuống, tất cả ngồi xuống đi à. Lý Niệm Phàm nhiệt tình mời mọc, các vị tới vừa đúng, cây đào trồng ở hậu viện trước đó không lâu vừa đúng thành thục, loại quả này còn muốn thơm ngọt hơn so với những hoa quả thường ngày kia, các người nhất định phải nếm thử, Tiểu Bạch, nhanh đi chuẩn bị. Tuân mệnh, Tiểu Bạch lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cây đào, không phải là, Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Bạch bưng một cái khay đi tới. Lập tức toàn thân chấn động như bị sét đánh. Trên cái khay kia, đặt vào ba cái đĩa. Trong khay thì bày từng quả đào tròn vo, quả đào trơn bóng như ngọc, tỏa ra sáng chói dưới ánh mặt trời, như được bao phủ bởi một tầng ánh nắng khiến người nhìn không khỏi mê mẩn hoa mắt choáng váng. Một cỗ khí tức thần dị theo leo mùi thơm quả đào chui vào tâm thần của mọi người, làm cho tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động, có một loại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng mà thanh thản, giống như trong nháy mắt trẻ hơn vạn tuổi. Tất cả mọi người ở đây, phải kể tới Ngọc Đế và Vương Mẫu là có phản ứng kịch liệt nhất. Hơi thở dồn dập, vẻ mặt trong nháy mắt kích động tới đỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những quả đào kia, hận không thể dính trong mắt của mình vào trên đó. Bàn đào, thật là bàn đào. Bọn họ đang la hét ở trong nội tâm, cổ họng nhấp nhô không ngừng, bờ môi run rẩy. Đối với bọn họ trước kia mà nói, bàn đào chẳng qua chỉ là thứ không thể bình thường hơn, nhưng mà đối với bọn họ bây giờ mà nói, bàn đào là loại sản phẩm xa xỉ, càng là đại biểu cho hồi ức xa xăm, quá nhiều năm, giống như cũng đã quên đi hương vị của bàn đào. Nhớ rõ lần trước nhìn thấy bàn đào, giống như còn là ở trong mơ đi, lần này cũng quá ảo diệu. Vương Mẫu giật cái mũi một cái, len lén quay đầu đi lâu lau nước mắt sắp tràn ra khóe mắt, nàng năm đó quản lý bàn đào viên, tình cảm dành cho bàn đào còn muốn lớn hơn nhiều so với Ngọc Đế. Vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh, không ngừng thôi miên chính mình, bình tĩnh, nước mắt nhất định phải nuốt trở về, không thể thất lễ lộ tẩy ở trước mặt cao nhân. Cây đào, đây chính là cây đào. Đây là... Ngao Thành nuốt vào từng ngụm nước miếng, ngơ ngác nhìn vào trên cái khay chứa đầy bàn đào ở trước mặt, ấp a ấp úng nói, đào quả đào. Không sai là bàn đào. Năm đó hắn còn chỉ là một con tiểu long, căn bản không có tư cách tham gia tiệc rượu bàn đào, tuy nhiên cũng được nhìn thoáng qua từ xa, ấn tượng đối với bàn đào tự nhiên là có khắc sâu, hoàn toàn có thể nói là thứ tha thiết ước mơ. Lúc đó, sâu trong đáy lòng của hắn còn có mộng tưởng là có thể ăn được một quả bàn đào, chính là đỉnh phong của cuộc sống làm long. Về sau tới thời kỳ tuyệt địa thiên thông, hy vọng ăn bàn đào càng trở nên xa vời, nằm mơ cũng không dám nghĩ, bàn đào có một ngày sẽ bày ở trước mặt của mình, mặc cho mình nhấm nháp. Chắc chắn là cao nhân hài lòng đối với hành vi xuất thủ cứu Đát Kỷ, cô nương của đám người mình, cho nên lúc này mới nguyện ý lấy ra cho mọi người ăn, bằng không, ăn là đừng nghĩ tới, thi thể đoán chừng đã nguội. Lý Niệm Phàm thì nói lời thúc giục, đừng ngẩn ra a, mọi người nhanh ăn đi, nếm thử xem hương vị thế nào. Ai, cái này ăn. Mọi người không dám thất lễ, lập tức mỗi người cầm một quả đào, bắt đầu ăn. Không thể không nói, quả đào này thật là lớn, chỉ dùng một tay cầm vào trong tay còn cảm thấy tốn sức, nhưng quả to như thế này thì tự nhiên ăn vào sẽ rất đã nghiền. Thêm vào đó là quả đào này không bị mềm cũng không cứng lắm, cảm giác vừa phải, khẽ cắn một miếng, da đào giống như một lớp màng phốc một tiếng đã được cắn ra, ngay sau đó thì giống như vỡ đê, có lượng lớn nước đào bắn tung tóe mà ra, lập tức bắn vọt vào trong miệng. Nước đào ngọt ngào chiếm lĩnh khoang miệng, lập tức để cho thể xác và tinh thần của mỗi người có được một loại hưởng thụ, và thỏa mãn không nói nên lời. Không sai đây chính là mùi vị của đào, nhưng ngoài đó ra còn có một loại hương vị không cách nào diễn tả, đã vượt ra phàm trần, không cách nào dùng ngôn từ tới diễn tả. Nếu như nhất định phải miêu tả vậy thì chỉ có thể dùng hai chữ đơn giản, mà tự nhiên tới miêu tả, ăn ngon. Mà ở sau cái thơm ngon này, còn có một cỗ khí, tức sinh mệnh cường đại vô song bắt đầu theo mọi người nuốt nước đào đi xuống. Nước đào lan tràn tới toàn thân, như là đang tắm suối nước nóng vậy, làm cho tất cả mọi người đều có một cỗ cảm giác ấm áp, khuôn mặt càng là hiện lên đỏ ửng. Thể xác vốn mệt mỏi bởi vì đấu pháp trong nháy mắt đã được trấn an, ngay cả tinh thần uể oải cũng bắt đầu được xua tan dần dần. Phốc phốc, phốc phốc, không có người mở miệng nói chuyện, toàn bộ ở bên trong tứ hợp viện, chỉ còn lại tiếng ăn đào, trong lúc đó còn xen lẫn tiếng miệng hút nước sụt xịt. Không bao lâu, một khay đào mỗi người một quả thi nhau được mọi người tiêu diệt, trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc còn chưa hết thòm thèm, đồng thời cũng có được cảm giác thỏa mãn, mỗi lần tới chỗ của cao nhân đều là những lần được hưởng thụ cao nhất trong đời. Ngọc Đế và Vương Mẫu thì cảm thấy một trận chấn kinh và khó có thể tin nổi, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Đây có phải thật là bàn đào? Không chỉ hương vị thơm ngon hơn rất nhiều, ngay cả công hiệu cũng tăng cường quá nhiều, lực lượng sinh mệnh ít nhất gấp 2 bàn đào trước kia. Chênh lệch này lớn không bình thường a. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ chuẩn bị ném hột đào vào thùng rác, lập tức lên tiếng nhắc nhở, đừng vứt hột đào đi, đặt lên bàn là được, ta còn phải dùng nó tới trồng thêm mấy cây đào đây này. Tất cả mọi người ngây dại, Ngọc Đế và Vương Mẫu thì càng hóa đá, gần như không thể tin vào tai của mình, dùng hột đào này trồng cây đào. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nhịn không được cười, ha ha, không hiểu sao. Các người đều là thần tiên chính là không ăn khói lửa nhân gian, dùng hột đào trồng ra cây đào chẳng qua chỉ là thủ đoạn vô cùng đơn giản, không đáng giá nhắc tới, ta đã trồng thêm mấy cây, hiệu quả cũng không tệ lắm, đều đã nảy mầm cả rồi. Đến cùng là ai không ăn khói lửa nhân gian? Chắc là ngài không biết khói lửa thần tiên đi. Bàn đào chính là thiên địa linh căn, theo thiên địa mà sinh ra. Là thứ mà dùng hột là có thể trồng ra được sao? Trong thiên địa này cũng chỉ có một mình ngài là có thể trồng ra được đi. Đây còn chỉ là thủ đoạn nhỏ là, tại hạ có kiến thức nông cạn hay là ngài khủng khiếp quá mức? Vương Mẫu bị lời nói của Lý Niệm Phàm nói tới tê cả da đầu, không biết làm sao, chỉ có thể nhắm mắt mà nói, thì ra là thế, học được, thụ giáo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng mấy chốc, Vương Mẫu lại nghĩ khoảng thời gian bây giờ cách, với lúc mình tặng hột bàn đào hình như mới chỉ 1-2 tháng. Cái này đã mọc ra bàn đào rồi. Không phải ít nhất cần phải mất 3.000 năm mới chín sao. Còn chưa nói đâm qua kết quả. Phát triển nhanh như vậy từ lúc nào vậy? Lý Niệm Phàm thì một tay nhấc lấy tiểu hồ ly lên, đặt ở trước mặt mình rồi lắc lắc cái đuôi của nó. Tiểu hồ ly tỏ ra rất vô tội mà nhìn vào Lý Niệm Phàm, còn chớp chớp mắt, hai tay mở ra, làm ra một bộ dáng vẻ cái gì cũng không biết. Chỉ có điều, miệng của nó hơi phồng lên, rõ ràng là đang cất giấu thứ gì đó. Quả đào thì tốt, nhưng không được ngay cả hột đào cũng cùng ăn vào nha. Tay của Lý Niệm Phàm chìa ra trước miệng tiểu hồ ly, mở miệng nói, nhanh nhanh nhả ra a, cẩn thận không nuốt phải hạt bây giờ, nuốt vào thì cây đào sẽ mọc ra trong bụng của ngươi. Cây đào có thể mọc ra ở trong bụng. Đôi mắt tiểu hồ ly lập tức trở nên sáng lấp lánh, sau đó thì không còn một chút do dự nào rụt cổ lại, ưng ưng một tiếng, nuốt hột đào vào trong bụng. Sau đó thì còn một bộ dáng vẻ chờ mong. Hi hi ha ha, sau này trong bụng của ta sẽ có cây đào ăn không hết quả, vui vẻ y. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ cúi đầu, lấy rõ ràng là không lấy được, tuy nhiên chỉ là nuốt hột đào mà thôi, vấn đề cũng không lớn lắm, chỉ có thể thả tiểu hồ ly ra. Hắn nhìn về phía Ngọc Đế và mọi người, bọn họ một bộ dáng vẻ còn chưa thỏa mãn, mở miệng cười nói, tiểu bạch, lấy thêm vài quả đào, và một số đĩa hoa quả khác. Dừng một chút hắn bất đắc dĩ nói, không có ý tứ, trước mắt chỉ có một gốc đào, số lượng đào hơi ít, mọi người chờ đợi một đoạn thời gian, chờ những cây đào khác trồng ra được thì chắc chắn sẽ để cho mọi người ăn đủ. Mọi người liên tục khoát tay, chân thành nói, không sao, không sao, Thánh Quân Đại Nhân thật sự là quá khách khí rồi. Lúc này, linh căn tiên quả có thể dùng chờ đợi một đoạn thời gian để hình dung. Còn nữa ăn đủ bàn đào là trải nghiệm như thế nào, có loại thao tác này sao? Nghệ thuật dùng, từ của cao nhân vẫn một mực khiến cho người ta khó có lòng phòng bị như vậy sao? Lý Niệm Phàm cầm bức họa mà chính mình vẽ kia tới, bày ra ở trước mặt mọi người, tò mò mở miệng hỏi, đúng rồi, các ngươi đã giao thủ với Côn Bằng. Vậy Côn Bằng đến cùng có dáng vẻ như thế nào? Bức họa này ta vẽ có giống hay không? Cái này, Ngọc Đế và mọi người đánh giá bức họa này của Lý Niệm Phàm, gặp phải khó khăn. Suy nghĩ một phen, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, mở miệng nói, không dối gạt Thánh Quân Đại Nhân, tu vi chúng ta có hạn, giao thủ với Côn Bằng không thể ép nó hiện ra bản thể. Hơn nữa từ thời Hồng Hoang tới nay, Côn Bằng rất ít khi hiển lộ bản thể, gần như chưa có ai nhìn thấy bản thể của hắn. Tuy nhiên, mặc dù nói như vậy, bọn họ cũng đã tin chắc rằng, vẽ trong bức họa này không thể nghi ngờ chắc chắn là Côn Bằng, cao nhân làm sao có thể vẽ sai. Đám người mình chưa từng thấy Côn Bằng, đó là kiến thức nông cạn, có khả năng cao nhân chưa từng thấy qua sao. Hơn nữa, chỉ từ khí tức tới xem, Côn Bằng trong bức họa này thế nhưng là sâu không lượng được a, yêu sư Côn Bằng là tuyệt đối không được như vậy. Hóa ra là như vậy, ngược lại là đáng tiếc. Lý Niệm Phàm tiếc hận lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn vào nơi viết chữ trên góc trong bức họa, tâm niệm vừa động, mở miệng nói, nghĩ tới, chữ ta viết còn chưa có xong đây, tiểu Đát Kỷ, mai mực giúp ta. Được rồi, công tử. Đát Kỷ nở ra nụ cười xinh đẹp, lâu rồi không có mai mực giúp công tử, rất là ấm áp, theo thói quen mà làm. Đây là muốn viết chữ tiếp sao? Quả tim đám người Ngọc Đế đều đột nhiên thắt lại, sau đó thì không hẹn mà cùng nín thở. Bọn họ không thể không nhìn vào bốn chữ Bắc Minh có cá, vậy mà còn chưa viết xong. Đằng sau đó sẽ viết cái gì? Luôn cảm thấy giống như là tuyên án vậy, cao nhân đến cũng chuẩn bị xử trí yêu sư côn bằng như thế nào. Rất mong chờ, thật hồi hộp. Lý Niệm Phàm cầm bút lên, nhìn vào côn bằng trong bức họa, trong đôi mắt hắn tự nhiên vậy mà toát ra một chút vẻ không vui. Côn bằng này hại đám người tiểu Đát Kỷ phải chật vật tới như vậy, càng làm cho các bằng hữu của mình bị thương, rất chi là mạo hiểm, chính mình vẽ bức họa này cho hắn xem như uổng công. Ta thừa nhận ngươi rất trâu bò, nhưng ngươi có thể làm tất cả những gì ngươi muốn sao? Đây chẳng qua là ta đánh không lại ngươi, không phải vậy chắc chắn sẽ hầm ngươi thành một nồi nước cho tiểu Đát Kỷ hả giận. Vào lúc này, gió ngừng thổi, mây rừng bay, mọi người rất nhạy cảm phát giác được tâm cảnh Lý Niệm Phàm xuất hiện biến hóa. Cỗ khí tức thật lớn này còn muốn đáng sợ hơn so với thiên nộ, giống như chỉ cần một cái ý niệm là, có thể quyết định sinh tử của bất kỳ tồn tại nào trong thiên địa này. Bọn họ càng là hồi hộp đến gần như hít thở cũng không thông, không khí xung quanh ngưng trọng đến gần như muốn cứng lại. Cao nhân rõ ràng là không vui. Đột nhiên khóe miệng Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười mỉm, biết nên viết thêm những gì vào đằng sau Bắc Minh có cá. Lúc đầu hắn nghĩ đến viết Tiêu Diêu Du hoàn chỉnh, tốt xấu gì cũng xem như là một kiệt tác. Nhưng lúc này tự nhiên là không có tâm tình, trực tiếp sửa lại. Đặt bút, tiếp nối đằng sau Bắc Minh có cá. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn, côn rất lớn, một nồi hầm không đủ, biến thành chim, với tên là bằng, bằng rất lớn, cần hai cái nồi để chứa, một nồi nhiều đường, một nồi hơi cay. Viết chữ như rồng bay phượng múa, đại khái là bởi vì không vui mới khiến, cho đầu bút lông có chút thô to lại thêm một phần ý sát phạt, làm cho tất cả mọi người nhìn vào đều cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vía. Mọi người quan sát cẩn thận dòng chữ rơi vào trên giấy này, khóe miệng lập tức giật giật, hơi hít một hơi khí lạnh. Dòng chữ này ý tứ hoàn toàn nổi lên mặt chữ, không có một chút thâm ảo nào, không mang theo bất kỳ thâm ý nào khác, có thể trực tiếp dùng năm chữ tới tổng kết, ta muốn ăn côn bằng. Theo dòng chữ này xuất hiện ở trên bức họa, trong mắt mọi người, bức họa này thế mà phát sinh biến hóa. Nước biển yên tĩnh ban đầu bắt đầu sôi trào, mặt nước bắt đầu nổi lên những bọt nước, giống như đang sôi. Hơi nước vẫn như cũ là hơi nước vô cùng vô tận. Có điều hơi nước này so với vừa rồi thì hoàn toàn khác biệt, không còn là nhẹ nhàng lạnh lẽo, mà là từng đợt nóng rực, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ khí tức nóng rực, đáy lòng dâng lên một cỗ lo lắng bất an cực độ. Tức giận, cao nhân đây chính là đang tức giận. Vào lúc này, đại dương kia rõ ràng không còn là biển cả, mà là thành một cái nồi lớn, thứ hầm trong nồi chính là côn bằng. Ú, tiếng kêu quen thuộc bên trong tai lại vang lên lần nữa, có điều lần này đã không còn cảm giác uy nghiêm. Ngược lại là mang theo từng đợt cảm xúc hoảng hốt lo sợ và bất lực. Không cần biết cá lớn trong biển hay là chim đại bàng trên trời, bởi vì có sự tồn tại của dòng chữ kia, tất cả những thứ hiện ra trước đó thế mà đã thay đổi tất cả, một loại cảm giác chật vật trốn tránh. Nó dường như bắt đầu cuộc phản kháng cuối cùng trước khi trở thành một món canh hầm. Được rồi. Lý Niệm Phàm hài lòng nhìn vào tác phẩm của mình, cười nói, côn bằng này đáng chết. Uổng ta còn cố ý vẽ lên một bức họa cho nó, như vậy cũng xem như là thoáng hả giận. Đánh nó đánh không lại là chuyện không còn cách nào khác, tuy nhiên chơi ác một chút thì vẫn có thể được. Ngọc Đế lập tức tiếp lời tỏ thái độ nói, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, nếu như có cơ hội, chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt côn bằng. Cường giả lâu năm như vậy, nói nghe thì dễ. Lý Niệm Phàm lắc đầu, ý tốt của bệ hạ ta nhận, không cần phải để ở trong lòng như vậy, dù sao an toàn mới là tốt nhất. Dòng chữ này chẳng qua chỉ là tùy tiện mà viết ra thôi, khó đặt ở nơi thanh nhã, họa là vô dụng, ngược lại để các vị chê cười. Vừa nói, Lý Niệm Phàm cầm lấy bức họa này vo lại rồi ném vào trong sọt rác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, mọi người lại hàn huyên vài câu nữa, đám người Ngọc Đế đứng dậy cáo từ. Đi ra khỏi cửa của Tứ Hợp Viện, Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, lại là cùng thở dài một hơi, mặt lộ ra vẻ đắng chát. Ngọc Đế lắc đầu, xấu hổ nói, không thể bắt lại côn bằng, lần này chúng ta thất trách. Ngao Thành mở miệng an ủi. Bệ hạ, cũng không thể nói như vậy, tu vi của côn bằng đúng là cao, cao nhân cũng không có ý tứ trách tội. Cao nhân không vui, chính là trách tội lớn nhất. Chúng ta không có năng lực giải lo cho cao nhân. Vương Mẫu có thể hiểu được tâm tình của Ngọc Đế, cũng giọng điệu nặng nề nói, thiên cung chúng ta nhận được rất nhiều ân huệ của cao nhân, ta và Ngọc Đế có thể đi ra, còn có thiên cung trùng kiến cùng với công đức ban thưởng, Không có cao nhân, mảnh thế giới này đã sớm không biết thành hình dáng như thế nào, chúng ta lại ngay cả một việc nhỏ tí tẹo như vậy cũng không làm được. Trong giọng nói của nàng có sự tự trách sâu sắc. Với cao nhân mà nói, Côn Bằng chẳng qua chỉ là một tồn tại giống như một con kiến hôi mà thôi, nhưng đám người mình lại để cho một con kiến hôi chọc tức cao nhân. Đây là thất trách rất nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian đi khắc phục. Đôi mắt Ngọc Đế đột nhiên trầm xuống, mở miệng nói, cao nhân đầu tiên là nói muốn nhìn bản thể Côn Bằng là cái dạng gì, sau đó lại viết một dòng chữ như vậy, rất rõ ràng là muốn uống canh Côn Bằng, việc này không thể chậm trễ, là lúc giải quyết vấn đề cho cao nhân. Vương Mẫu cũng gật đầu liên tục, lời này của bệ hạ rất đúng, Bắc Minh có cá, hẳn là chỗ ở của Côn Bằng, ám chỉ của cao nhân đã rất rõ ràng, chúng ta nếu như còn làm không tốt, vậy thật không có mặt mũi nào gặp lại cao nhân. Cao nhân đã giúp chúng ta rất rất nhiều, càng là để cho chúng ta được hưởng qua những thứ mà trước kia cũng không dám nghĩ tới. Giờ cao nhân muốn ăn canh Côn Bằng, ta chính là chết cũng dốc hết sức đi tranh thủ. Giọng nói của Ngao Thành trở nên kiên định, dừng một chút nói tiếp, Bắc Minh, chắc là ở phía Bắc Hải, Đông Hải Long tộc ta sẽ chạy tới bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh, Tiêu Thừa Phong nhìn vào mọi người đang thảo luận góp ý nên, như thế nào để cống hiến một phần lực của mình, cho cao nhân, trên mặt lộ ra thần sắc cô đơn. Ngao Thành để ý tới ánh mắt của Tiêu Thừa Phong, lập tức ân cần hỏi han, Tiêu huynh, thương thế của ngươi. Ha ha đã ổn định, bàn đảo của cao nhân quả nhiên là thần vật, phúc phận của ta quả nhiên là thâm hậu. Tiêu Thừa Phong bật cười lớn, tuổi thọ cũng đã khôi phục, về phần tu vi loại vật này không sao cả, tình huống của ta bây giờ ta đã rất hài lòng. Yên tâm đi, luôn sẽ có biện pháp. Ngao Thành vỗ vỗ vào bả vai của Tiêu Thừa Phong, sau đó nói, lần này đi Bắc Hải đuổi bắt Côn Bằng. Ta chắc chắn sẽ mang theo những lời chém gió của ngươi theo, chắc chắn có thể tăng cường chiến lực bên mình. Đôi mắt Tiêu Thừa Phong lập tức sáng lên, lên mặt đàn anh nói, được, tới tới tới, ta dạy cho ngươi. Ngọc Đế cũng cười, được, ta cho các ngươi thời gian một buổi chiều để chuẩn bị, đêm nay ta sẽ tiến về Bắc Hải, đi săn cho cao nhân. Vương Mẫu ngưng giọng nói, lần này, cùng nhau phản kích đi. Thời gian như nước, lặng lẽ trôi qua. Một ngày bình yên trôi qua, ở dưới vẻ ngoài bình yên này. Lại có một cỗ sóng ngầm đáng sợ phun trào, một ngày này, Ngọc Đế và Vương Mẫu đều là sắc mặt ngưng trọng, ấp ủ việc lớn. Bóng đêm dần dần buông xuống, mấy chùm ánh sáng cưỡi mây mà lên, từ trong thiên cung bay ra bay thẳng tới Bắc Hải mà đi, đồng thời, bên trong Đông Hải, cũng là sóng biển phun trào, đáy biển có vô số hải sản đông nghịt đang hướng về phía Bắc Hải, đại quân áp sát. Một cỗ sát khí, lặng yên nổi lên ở trong bóng đêm này. Cùng vào thời gian đó, một chỗ hải vực ở Bắc Hải. Tên là Bắc Minh. Nơi này có một hòn đảo nhỏ, trông không bắt mắt lắm, tiên khí cũng không tính là nồng đậm, trông bình thường chẳng có gì lạ. Chỉ có điều vào lúc này, ở trên hòn đảo nhỏ không có gì đáng phải để ý, tới nay lại là yêu khí ngút trời, càng là mơ hồ truyền tới từng tiếng gào thét tức đến nổ phổi. Kể từ sau trận đại chiến vào ban ngày, cảm xúc của yêu sư Côn Bằng đã trở nên rất không ổn định, cực kỳ nóng nảy dễ nổi giận. Hắn tỏ ra như vậy, chẳng qua chỉ là phơi bày sự hoảng sợ của hắn. Không biết là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy toàn thân mình nóng lên, giống như đang bị thứ gì nấu vậy, không hiểu ra sao cả, cảm thấy rất không thoải mái, hắn thế nhưng là chuẩn thánh a, điều này thể hiện một điểm báo vô cùng mơ hồ. Cùng với, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới khí tức mà con tiểu hồ ly bạo phát đi ra kia, thì tâm trạng của hắn lại hoảng sợ đến không chịu được, còn có lời nói của Vương Mẫu thi thoảng còn văng vẳng ở bên tai của hắn, lông tơ toàn thân hắn thi thoảng lập tức dựng ngược lên, cả người phát lạnh. Ở sau Tuyệt Địa Thiên Thông, trên đời này không có khả năng tồn tại loại cao nhân này, cho dù là có thì cũng sẽ không xuất hiện mới đúng. Hơn nữa, chỉ là đấu pháp nha, ta cũng không có giết bọn họ, cao nhân như thế chắc là, cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đi so đo với ta đi. Không sao, gặp chuyện không nên hốt hoảng, phải tỉnh táo, đại khái khả năng sẽ không có việc gì. Hắn an ủi chính mình, thật vất vả mới xoa xoa đạo tâm của mình cho dịu xuống, lại vào lúc này, một con tiểu yêu vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Báo yêu sư đại nhân, việc lớn không tốt, đội ngũ của yêu tướng Tê Ngưu Tinh trở về, nhưng là có chuyện xảy ra. Lông mày yêu sư Côn Bằng đột nhiên nhíu một cái, ngưng giọng nói, xảy ra chuyện gì? Trên mặt tiểu yêu kia lộ ra vẻ khó có thể tin, sau đó thì nhỏ giọng nói, không rõ ràng, có điều, hình như là hy sinh. Không phải là người thiên cung lật lọng, vô sỉ đánh lén chúng ta chứ? Con mắt yêu sư Côn Bằng đột nhiên trừng lên một cái. Sau đó thì thân thể rung động, lập tức đi ra bên ngoài, ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào trên người một đám tiểu yêu vừa mới vội vàng trở về. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt đè lên, trầm giọng nói, có chuyện gì xảy ra? Yêu sư đại nhân, là cẩu tộc. Cẩu tộc đi ra một con thần cẩu nghịch thiên, nó giết chết tướng quân Tê Ngưu một cách dễ dàng. Cẩu tộc quá kinh khủng, Tay con chó kia chỉ khẽ nhấc lên một cái, hậu thiên chí bảo thế mà đứt ra. Đây chính là hậu thiên chí bảo. Tướng quân Tê Ngưu đi được rất thanh thản, bởi vì bị sợ tới choáng váng. Chúng tiểu yêu hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ, từng tên đều trong lòng còn mang sợ hãi, chỉ nghĩ lại thôi toàn thân vẫn run rẩy lên, ngươi một lời ta một câu, run rẩy mà kể lại. Yêu sư Côn Bằng ở ngay bên cạnh, càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, càng nghe vẻ mặt càng âm trầm, tâm trạng lập tức chìm xuống đáy cốc, hãi hùng khiếp vía. Tay chó thế mà có thể cắt đứt được hậu thiên chí bảo. Đây là cảnh giới gì? Đó chính là hậu thiên chí bảo a, tuy rằng không thể nói là tồn tại bất diệt, nhưng muốn làm hỏng thì lại rất khó, xem như hắn cũng phải mượn nhờ ít nhất là tiên thiên linh bảo thượng đẳng mới có thể làm tổn hại, hơn nữa chỉ là tổn hại một bộ phận mà thôi. Cẩu yêu có thể cắt đứt hậu thiên chí bảo, tay chó phải là cấp bậc gì? Tiên thiên chí bảo tám thành cũng là ngăn cản không được đi. Tu vi càng là không cách nào đánh giá ra. Thần cẩu, đây là thần cẩu nghịch thiên. Cẩu tộc từ lúc nào lại xuất hiện một vị đại lão như vậy, khó trách dám xưng vương xưng bá, không thể động vào, tuyệt đối không thể động vào. Nhưng điều này thật quá giả, thế giới không cho phép phải không? Côn Bằng khó có thể tin hỏi lời xác nhận, các ngươi nói có thật không? Không phải là chúng ảo giác gì đó chứ? Hoàn toàn chính xác. Tướng quân Tê Ngưu cứu như vậy bị nấu, chúng ta nhìn thấy tận mắt, quá thảm rồi. Không chỉ có thế, chúng ta còn có may mắn được ăn, không thể không nói, mùi vị quả thực là không thể chê vào đâu được, cơm nước của cẩu tộc cũng quá tốt, ta lớn như thế này rồi còn chưa từng được ăn loại mỹ vị đó. Đáng hận chính mình không phải cẩu yêu. Cẩu yêu lấy được phục người a, tất cả im miệng cho ta. Tất cả các ngươi đều đã bị dọa đến đầu óc choáng váng hết cả rồi, lời nói đã có chút lung tung rồi. Côn Bằng trầm giọng quát lớn một tiếng, khí thế toàn thân bắt đầu trở nên không ổn định, giọng nói khàn khàn lộ ra sự lạnh lùng, ngưng trọng nói, liên quan tới con thần cẩu kia, các ngươi còn biết tin tức gì không? Ta biết. Một con kê yêu mở miệng, cố gắng nhớ lại nói, nó có đề cập tới chủ nhân. Hình như nó còn có chủ nhân, hơn nữa còn bảo nó chiếu cố cửu vĩ thiên hồ, cho nên nó mới xuất hiện ở gần chỗ đó. Chỉ là một câu đơn giản như vậy, lại để con ngươi Côn Bằng đột nhiên co rụt lại, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Điều này, cẩu yêu nghịch thiên như thế lại có chủ nhân, còn bảo nó chiếu cố cửu vĩ thiên hồ, ở kết hợp với khí tức của tiểu hồ ly kia. Tê Côn Bằng tê cả da đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp, để đông đảo tiểu yêu ở xung quanh sinh ra cảm giác ngạt thở vì thiếu dưỡng khí. Không thể nào, sẽ không khéo như vậy chứ. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy, ta giống như đắc tội một cái tồn tại hoàn toàn không chọc nổi, như lời vương mẫu nói, tồn tại mà ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí không cần cao nhân tự mình xuất thủ, chỉ cần con thần, cẩu kia thôi cũng đủ để đè ta xuống mà tét mông ta một cách dễ dàng. Quá kinh khủng, quá tuyệt vọng. Lạnh, ta sắp lạnh rồi. Không được, ta phải tự cứu lấy mình, ta phải trốn tránh, ta phải trốn đi. Côn Bằng cưỡng ép đè xuống quả tim đang đập thình thịch của mình, quyết định thật nhanh, chuẩn bị lập tức lên đường. Đây có thể coi là quay trở lại nghiệp cũ, dù sao ở thời Hồng Hoang, hắn chính là dựa vào cái nghề chạy trốn của mình, cho nên mới tránh khỏi các loại tai họa, chạy trốn nha, ta quen thuộc với cách làm này. Côn Bằng tính toán một phen, ngay cả thủ hạ cũng mặc kệ, lập tức chuẩn bị tìm kiếm một cái bảo địa để ẩn nấp, trốn, không nói nhiều, trước tiên phải trốn một vạn năm rồi lại nói. Tuy nhiên lại ngay vào lúc này, hai cỗ uy áp ngập trời từ đằng xa lập tức ép tới, theo đó là một trận tiếng quát lớn uy nghiêm, Côn Bằng, đi ra nhận lấy cái chết. Giọng nói vừa rơi xuống, thân ảnh của Vương Mẫu và Ngọc Đế đã trôi nổi ở bên trên hòn đảo nhỏ này, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Côn Bằng. Ngọc Đế, Vương Mẫu, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Côn Bằng không có tâm trạng để chiến đấu với bọn họ, nghiêm nghị nói, hai bên chúng ta cũng không tính là có tử thù gì, không bằng tới đây dừng tay lại đi, sau này nước giếng không phạm nước sông. Bằng không ta hoàn toàn có thể để cho thiên cung của các ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục. Ha ha, Côn Bằng, ta xem ngươi là chuẩn bị chạy trốn a. Vương Mẫu đã nhìn thấy hết thảy, sau đó thì sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, cao nhân có lệnh, muốn ăn canh Côn Bằng, cố ý bảo chúng ta tới bắt ngươi. Sắc mặt Côn Bằng biến hóa không ngừng, cuối cùng nói, người không biết không có tội, cao nhân ở nơi nào, Côn Bằng ta nguyện ý ra mặt bồi tội. Ngươi mà cũng xứng gặp cao nhân. Ngọc Đế cười lạnh, thức thời, thúc thủ chịu trói, ngươi tốt mà ta cũng tốt, cao nhân còn có thể làm ngươi thành món ăn ngon hơn một chút, cũng xem như là cho ngươi một cái công đạo. A, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sắc mặt Côn Bằng lập tức trở nên âm trầm tới cực điểm, khi sợ hãi tới cực điểm thì sẽ chuyển biến thành phẫn nộ, quát lớn nói, Côn Bằng ta từ thiên địa sơ khai tới nay, đều xem như là nhân vật có thể diện, xem như thánh nhân năm đó cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, thật sự cho rằng ta dễ khi dễ vậy sao? Khí thế của Ngọc Đế và Vương Mẫu đang kéo lên không ngừng, quanh thân có dị tượng phun trào, uy nghiêm nói, hừ, bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta đều phải mang ngươi về để bàn giao với cao nhân. Yêu sư Côn Bằng cười ha ha, khí thế quanh thân đột nhiên lên cao, bay lên trời, nói một tiếng cản rỡ. Ha ha, chỉ bằng các ngươi. Bớt xem thường người khác đi. Lập tức, ba người thi nhau gọi pháp bảo ra, chiến đấu cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, các loại ánh sáng và pháp thuật nổ tung, pháp lực mạnh mẽ trực tiếp để cho đêm tối trong phạm vi vạn dặm trở nên sáng, như ban ngày. Toàn bộ sinh vật ở Bắc Hải, ngay cả nước biển, ở dưới cỗ lực lượng này mà đều run lẩy bẩy, an phận tới hiếm có. Cùng vào thời gian đó, tứ hợp viện, màn đêm sâu lắng, Lý Niệm Phàm và mọi người đã trở về phòng để nghỉ ngơi, yên tĩnh vắng lặng. Một cơn gió đêm lặng lẽ thổi qua, lướt qua thùng rác, thổi làm vỏ giấy bên trong phát ra tiếng xào xạc. Sau đó, giấy trong đó theo gió mà lên, thế mà chậm rãi bay lên, cứ như vậy theo gió lái đi, nhẹ nhàng, im hơi lặng tiếng, bay lướt về phương hướng phương Bắc. Tại Bắc Hải, chiến đấu vẫn đang diễn ra. Ngọc Đế Vương Mẫu lấy 2-1, tự nhiên là ổn thỏa chiếm thượng phong. Ngọc Đế cầm Thiên Dương kiếm trong tay, đỉnh đầu là Hạo Thiên Tháp, quanh thân được linh vận vô tận bao bọc, một kiếm vung ra, mang theo cái uy khai thiên liệt địa, chỉ khí tức thôi đã để cho biển cả dưới chân lập tức chia cắt thành hai đoạn, ở giữa là một cái khu vực chân không, nước biển tạo thành hai mảnh màn che cỡ lớn, phóng lên tận trời. Quanh thân Vương Mẫu còn quấn lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ, trong tay cầm ngọc Như Ý, đưa tay vung lên, Như Ý theo tâm. Lập tức, nước biển trôi nổi, tạo thành một con thú lớn, thôn vệ Côn Bằng mà xuống, sau đó áp xúc tới cực hạn. Không gian xung quanh lập tức bị đập nát, phát ra tiếng vang tạch tạch, như là tiếng gương vỡ vụn, hiển lộ ra lỗ không gian màu đen. Keng! Bên trong quả bóng nước, truyền tới một tiếng chuông thật lớn. Ngay sau đó, từng đạo ánh sáng vàng như là đâm thủng phong ấn, một đạo rồi lại một đạo từ bên trong quả bóng nước vọt bắn mà ra, giống như chiếu tia laser vậy. Ánh sáng vàng tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng bao phủ toàn bộ quả cầu nước, tạo thành một cái kim chung rất lớn. Côn Bằng đứng ở bên trong kim chung. Sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời còn có chút tự đắc. Trong miệng của hắn truyền ra giọng nói lạnh lùng và mỉa mai, Ngọc Đế Vương Mẫu, ta có Đông Hoàng Trung hộ thể, xem như đứng im để cho các ngươi đánh, các ngươi lại có thể làm gì được ta. Trên mặt Ngọc Đế lộ ra vẻ nghiêm nghị, kiên định, nói, hôm nay bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đánh vỡ cái mai rùa này của ngươi. Công kích trong tay hắn và Vương Mẫu càng mãnh liệt hơn. Toàn bộ Bắc Hải, sóng biển ngập trời, tiếng chuông càng là vang vọng không ngừng ở bên trong không trung. Ánh sáng vàng lập lòe liên tục. Ha ha, thêm sức đi, lại thêm chút sức nữa đi. Côn Bằng đứng ở bên trong Đông Hoàng Trung, phát ra từng tiếng cười to. Cái chuông này thế nhưng là tiên thiên chí bảo hiếm có trong thế gian, mang tính phòng ngự mạnh nhất bây giờ. Xem như một kích của thánh nhân cũng có thể ngăn cản, các ngươi thì có thể làm gì được ta. Bên trong đôi mắt của Ngọc Đế và Vương Mẫu không thể không lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi cái tên chưa thấy qua việc đời này, cao nhân thế nhưng là ngay cả đạo cụ để ăn cơm. Cũng đều là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, tiên thiên chí bảo khả năng, cũng chỉ là một số đồ chơi cao cấp hơn một chút mà thôi, người đắc ý cái rắm. Tuy nhiên đồng thời, trong lòng cũng đã tuôn ra một chút cảm giác bất lực và lo lắng, cái đồ chơi này, đối với bọn họ mà nói thật đúng là không đánh tan được. Đây là nhiệm vụ mà cao nhân giao cho mình, chuyện này mà không hoàn thành được, sau này còn có mặt mũi nào mà đi gặp cao nhân. Chúng ta vô năng, có lỗi với cao nhân. Được rồi, không chơi với các ngươi nữa, ta đi đây, gặp lại sau. Côn Bằng khẽ cười một tiếng, cứ như vậy dưới thế công của Vương Mẫu và Ngọc Đế mà nghênh ngang rời đi. Ngọc Đế Vương Mẫu đuổi theo, kiên nhẫn, quát, Côn Bằng lão tặc, ngươi chạy đi đâu? Côn Bằng nói lời chế giễu, đuổi theo ta đi, tới, ta đây chẳng thèm đánh trả à. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại vào lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi qua. Ở chân trời xa xa, lại có một tờ giấy xuất hiện, tờ giấy trôi nổi nhẹ nhàng, lượn quanh theo gió. Một tờ giấy lớn như vậy. Có thể một mực bay theo gió như vậy hiển nhiên là có chút cổ quái, hơn nữa kỳ quái nhất là, tốc độ của bọn họ cũng không chậm, tuy nhiên, tờ giấy này trông trôi nổi, rất chậm thế mà có thể ung dung lắc lư đuổi kịp theo đám người bọn họ. Ba người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi vào trên tờ giấy. Cái nhìn này để sắc mặt của ba người đều thay đổi lớn. Đây là... Ngọc Đế và Vương Mẫu đều mở to hai mắt ra mà nhìn, nín thở, nhìn chòng chọc vào. Bức họa cao nhân vẽ. Không sai, chính là bức họa cao nhân vẽ, trên tờ giấy còn có nếp nhăn nhấp nhô, đây là bị cao nhân vo lại. Trước đó chính mình còn đau lòng bởi cao nhân vo bức họa này, ném vào trong thùng rác mà, cảm thấy phung phí của trời, hóa ra lại là đang chờ ở chỗ này. Khóe mắt Côn Bằng thì giật giật không ngừng, đã vô cùng sợ hãi, thậm chí ngay cả tóc cũng bị dọa đến dựng thẳng lên. Vô cùng hoảng sợ. Ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, đã có một loại sợ hãi vô cùng bao trùm toàn thân. Cảm giác này giống như chuột thấy rắn, cá thấy mèo, gặp phải thiên địch. Bức họa này là khắc tinh của mình, khắc tinh lớn. Côn Bằng nhìn vào nội dung vẽ ra ở trên bức họa dần dần tới dòng chữ, trong nháy mắt mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy điên cuồng. Một loại quy tắc vô cùng quỷ dị buông xuống trên người hắn, để hắn cảm thấy chính mình là một nồi canh, căn bản không dám sinh lòng phản kháng. Cao nhân, là cao nhân đằng sau Ngọc Đế Vương Mẫu xuất thủ. Ý nghĩ này một khi phát lên, gần như dọa hắn điên ngay tại chỗ. Chạy, không tiếc bất cứ giá nào phải chạy. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi lớn, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn, quay đầu là chạy, bộc phát ra cả tiềm lực, thoáng cái đã không biết chạy ra ngoài được bao nhiêu trăm triệu dặm. Bức họa giữ nguyên vị trí và không di chuyển. Nước biển bên trong chảy ra khỏi bức họa, kích thích nước biển xung quanh và hòa quyện với nhau, nó thực sự ngưng tụ thành một cái nồi lớn. Một chùm ánh sáng choáng váng từ trong nồi lưu chuyển mà ra, đây là một cỗ đại đạo pháp tắc mênh mông cuồn cuộn, luân chuyển giữa trời và đất, cuối cùng biến thành một câu, Côn Bằng, nhanh vào trong nồi. Ầm, không gian vặn vẹo, từng đợt lực lượng kỳ dị mà uy nghiêm bao quanh. Ở trên không trung, lực lượng pháp tắc tràn lan mà ra, lập tức hòa vào mảnh thiên địa này, sau đó lan rộng ra một cách nhanh chóng. Lấy mảnh thiên địa này làm điểm xuất phát, dung nhập vào toàn bộ thiên địa. Pháp tắc đại đạo được thêm vào, quy tắc của thiên địa cũng theo đó mà thay đổi, giống như Côn Bằng sinh ra là phải vào nồi, biến thành canh vậy. Giống như xuân hạ thu đông, mặt trời mọc mặt trăng lặn, sinh lão bệnh tử, Côn Bằng vào nồi cũng thành quy luật. Ngọc Đế và Vương Mẫu cảm nhận được những biến hóa này, đều là hai mắt trợn trừng lên, động cũng không dám động, trợn mắt há hốc mồm. Đây là Ngọc Đế gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến cho quan điểm của hắn bắt đầu bị phá vỡ, có thể nói là gặp được kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Cái này đã hoàn toàn không phải là mở miệng thành pháp là có khả năng giải thích, cùng với pháp tắc mà chuẩn thánh lĩnh hội là có bản chất khác nhau, không biết cao hơn bao nhiêu, hoàn toàn không thể so sánh. Đây chính là làm cho quy tắc thiên địa trong tam giới phải thay đổi hoàn toàn. Và đầu tiêu khởi xướng tất cả những điều này chỉ là một dòng chữ đó thơ cũng không tính là thơ. Lời của cao nhân còn đang ở bên tai. Dòng chữ này chẳng qua chỉ là tùy tiện mà viết ra thôi, khó đặt ở nơi thanh nhã, họa là vô dụng. Sau đó, hư một tiếng lập tức ném vào trong thùng rác. Tuy nhiên, bức họa mà bị cao nhân ném vào trong thùng rác này, thế mà có thể khiến có quy tắc thiên địa thay đổi. Đây chỉ mới là bức họa vẽ viết tùy tiện, vậy mà đã để cho vùng thế giới này như thế này rồi, vậy nếu như nghiêm túc thì sẽ ra sao? Không dám nghĩ. Quá kinh khủng, đã vượt quá sức tưởng tượng, vượt qua phạm vi hiểu biết. Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn vào cái nồi lớn đang trôi nổi ở trong thiên địa kia, lặng lẽ lui về phía sau một chút, tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Cảnh tượng này khắc ở trong đầu bọn họ thật sâu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quả thực là thời khắc chứng kiến kỳ tích xảy ra. Đột nhiên, trong lòng bọn họ có cảm giác, thi nhau nhìn về phía phương hướng mà Côn Bằng vừa mới chạy đi, đã thấy, chỗ đó có một thân ảnh đang bị hút tới một cách từ từ. Không, không. Thân ảnh kia rõ ràng còn đang giãy giụa, trong miệng còn đang trào máu ra, thiêu đốt lên toàn bộ lực lượng của mình muốn thoát khỏi khống chế, muốn thoát khỏi. Chỉ có điều tất cả đều là vô ích, hắn càng trốn tránh thì khoảng cách lại càng gần với cái nồi hơn, vẻ mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng, có kinh hồn, có sự tuyệt vọng, còn có sợ hãi. Ở xung quanh Côn Bằng, lực lượng pháp tắc đầy trời bao quanh áp chế, giống như một bàn tay vô hình, muốn bắt hắn bỏ vào trong nồi. Lực lượng pháp tắc không gì ngăn cản, tương ứng, pháp tắc mà Côn Bằng tu luyện ra ở trước mặt lực lượng pháp tắc kia lại như là đứa trẻ, giống như một con kiến hôi, như đang đấu với trời, quá không tự lượng sức mình. Ngọc Đế mở miệng khuyên nhủ, được rồi, đừng có vùng vẫy nữa, pháp tắc thiên địa đã định, vận mệnh ngươi trở thành canh là không thay đổi được. Vương Mẫu cũng nói, thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, biến thành canh cũng không tệ, ít ra sẽ rất ngon. Côn Bằng vội đến đỏ ngầu cả mắt, tức giận sục sôi, quát ầm lên, ta nhổ vào. Muốn biến thì các ngươi đi mà biến. Côn Bằng ta biết 72 phép biến hóa, cái gì cũng có thể biến, cái chính là sẽ không biến thành canh. Pháp lực trên người hắn bộc phát ầm ầm, thân thể bành trướng không ngừng, cuối cùng theo một tiếng ú hóa thân thành một con côn ngư. Vây cá giống như một đôi cánh khổng lồ, lúc này đang nằm vắt ngang trời lấy khoảng không làm biển cả, hoảng hốt vỗ cộp cộp thân hình to lớn không còn là núi là có thể diễn tả được, ngay cả Vương Mẫu và Ngọc Đế nhìn thấy mà đều choáng váng, vô cùng sốc trước con cá voi khổng lồ này. Ngọc Đế lộ ra một bộ dáng vẻ không ngoài dự liệu, quả nhiên, giống với con cá lớn mà cao nhân vẽ. Trên mặt đất một đám tiểu yêu nhìn vào bản thể Côn Bằng, cũng là ngây ra như phỗng, bị đả kích trầm trọng. Lợi lợi hại, không hổ là lão tổ à, thế mà có thể lớn tới như vậy. Ban đầu ta còn cho rằng là tượng tinh mới là lớn nhất, hóa ra là ta có kiến thức nông cạn. Đây cũng quá lớn đi, ngay cả ta cũng tự ti mặc cảm không bằng. Cá to lớn như vậy,